Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2362, chương 1337, nguy cơ. Xem ra bọn họ là muốn đập nồi dìm thuyền rồi. Chúng ta đi cái khác khu mỏ quặng. Tần Phong hạ quyết định quyết tâm rồi. Hiện tại bảo mệnh trọng yếu nhất, Thái Nguyên Tông đập nồi dìm thuyền. Không cố kỵ nữa khu mỏ quặng từ trường cùng mạch mỏ. Trực tiếp động thủ, nếu là hắn có chút chần chờ, rất có thể sẽ mang đến cho mình vạn kiếp bất phục tai khó. Vâng, thần minh, những kia thợ mỏ nhóm đều vô cùng kích động, nhao nhao động thủ, bắt đầu ở khu mỏ quặng giữa đào móc thông đạo. Bọn họ đối với khu mỏ quặng vô cùng quen thuộc. Đào mỏ nói thời điểm cũng sẽ không có vấn đề gì. Hơn 2.000 vị thợ mỏ đồng tâm hiệp lực, loại kia đào mỏ tốc độ tương đương đáng sợ. Ở Thái Nguyên Tông giám sát bên dưới, những này thợ mỏ nghĩ muốn đào một đầu 100 dặm dài mỏ nói cần muốn mấy ngày mấy đêm. Nhưng ở Tần Phong chỉ huy bên dưới, những này thợ mỏ chỉ cần chưa tới một canh giờ thời gian. Sau 3 canh giờ, Tần Phong bọn họ liền đào được rồi Xích Tiêu Tông khu mỏ quặng. Xích Tiêu Tông là một cái cùng Thái Nguyên Tông rất thân cận một cái tông môn. Lúc trước công đánh Đại Hư Thành thời điểm, cũng có Xích Tiêu Tông cùng Chân Hỏa Tông chờ tông môn liên thủ. Xích Tiêu Tông khu mỏ quặng cùng Thái Nguyên Tông khu mỏ quặng ở giữa có tầng một kết giới tồn tại. Kết giới tựa như là tầng một lập lòe tỏa sáng bức tường ánh sáng. Này tầng một kết giới là Xích Tiêu Tông đại trận kết giới. Có này tầng một kết giới ở. Dưới tình huống bình thường Thái Nguyên Tông khu mỏ quặng người liền không có biện pháp đánh vào. Xích Tiêu Tông khu mỏ quặng. Lẫn nhau nước giếng không phạm nước sông. Bảo hộ riêng phần mình khu mỏ quặng cùng lãnh địa. Kết giới này không đơn giản. Năm đó thiết trí kết giới hẳn nên là đạo tôn cấp cường giả. Tần Phong ánh mắt liếc nhìn, phát hiện rồi Xích Tiêu Tông kết giới trận pháp lợi hại. Phía trên có rất nhiều kỳ dị đạo văn, vượt qua rồi Tần Phong lý giải. Xích Tiêu Tông sau lưng, hẳn là cũng có nào đó một cái cổ tộc khống chế. Bằng không mà nói không có khả năng có đạo tôn cấp cường giả. An Khuynh Thành khuôn mặt run lên, chấn kinh thì thào, 10 tông môn lớn đều là không có đạo tôn cấp sinh linh. Chỉ có những kia chân chính khống chế rồi mảnh này thế giới cũ xưa chủng tộc, mới có đạo tôn cấp cường giả. Này trận pháp mặc dù khó, nhưng muốn vây khốn ta Tần Phong, lại là có chút rất không có khả năng. Tần Phong khống chế hư không thú. Lặng yên chui vào đến Xích Tiêu Tông trận pháp ở giữa. Hư không thú có thể mặc toa tại kết giới ở giữa. Nhất là bây giờ hư không thú bản thân cảnh giới tới gần đạo cảnh thất trọng thiên. Đại hư không thuật đạt đến viên mãn. Lại phối hợp Tần Phong đối với kết giới lĩnh ngộ. Tần Phong nghĩ muốn lặng yên không tiếng động tiến vào đạo tôn cấp kết giới vậy không phải là không? Được, đương nhiên. Nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì kết giới này trận pháp cũng không có đạo tôn cấp cường giả. Thủ hộ cùng thôi động, trận pháp lợi hại, nhưng nghĩ muốn phát huy ra uy năng, vẫn là đến cường giả đến khởi động. Nếu là trận pháp ở giữa có một vị đạo tôn cường giả tọa chấn, Tần Phong muốn xuyên thẳng qua đạo tôn cấp trận pháp sợ là khả năng không lớn. Cấu ở cửa truyền tống. Tần Phong trong tay bóp ấn, thủy tinh quang hoa lấp lóe trong bóng tối mà lên, kết giới hai bên cấu ở rồi một tòa cửa truyền tống. Thông qua cửa truyền tống, những kia thợ mỏ nhóm đều có thể tiến vào Xích Tiêu Tông khu mỏ quặng đến. Ai dám xông vào ta Xích Tiêu Tông địa bàn? Xích Tiêu Tông khu mỏ quặng giữa cũng có lượng lớn giám sát. Những kia giám sát đều là đạo cảnh cấp tồn tại. Bọn họ cảm giác nhạy cảm. Phát giác được rồi trận pháp có rất nhỏ ba động. Ra ra người tới đây mà một du. Hư không thú một tiếng giống. Đạo Âm trực tiếp đem cái kia đạo cảnh sơ kỳ khu mỏ quặng giám sát cho trấn thành rồi bùn máu. Hư không thú người mang siêu cấp thần thú huyết mạch, đạo cảnh lục trọng thiên đỉnh phong, muốn gạt bỏ đạo cảnh sơ kỳ chẳng qua là thổi khẩu khí sự tình. Tất cả mọi người ta xông, đem mảnh này khu mỏ quặng cho ta chiếm lĩnh rồi. Hư không thú nói, những kia thợ mỏ nhóm đều rối rít thông qua truyền tống trận truyền tống tới đây. Sau đó nhanh chóng thuận lấy mỏ nói hướng về bốn phía bát pháp ăn mòn. Không tốt rồi, có từ bên ngoài đến người xâm nhập. Các huynh đệ đừng hoảng hốt, chúng ta cũng là thợ mỏ. Chúng ta bây giờ đạt được rồi thần minh gợi ý, đến đây cứu vớt các ngươi. Cái gì? Các ngươi là Thái Nguyên Tông khu mỏ quặng các huynh đệ. Các ngươi làm sao được cứu rồi? Là Tần Phong đại nhân, hắn ở hắc ám giữa cho rồi chúng ta quang minh, chỉ dẫn chúng ta thông qua cố gắng của mình thu hoạch được tự do. Hiện tại chúng ta cũng tới giải cứu các ngươi rồi. Mau mau đem chịu khó các huynh đệ đều gọi tới, mọi người cùng nhau phản kháng. Bắc vực thợ mỏ nhóm mặc dù cũng không nhận ra, nhưng bọn họ lại đều thân như một nhà. Bọn họ đều là bị 10 tông môn lớn bóc lột cùng chèn ép người. Xích Tiêu Tông khu mỏ quặng người vừa nhìn Thái Nguyên Tông thợ mỏ nhóm giành lấy cuộc sống mới, mà lại mỗi cá nhân trên người đều tản mát ra rạng rỡ ánh sáng chói lọi, giống như là từ trong ra ngoài đạt được rồi tẩy lễ giống như. Làm cho Xích Tiêu Tông những này thợ mỏ nhóm vậy nhanh chóng làm ra rồi phản ứng. Tần Phong, vẫn là chủ ý của ngươi tốt. Xem ra chúng ta không đánh mà thắng, liền có thể đem Xích Tiêu Tông khu mỏ quặng cho chiếm lĩnh. Đế Tinh yêu kiều cười nói, đôi mắt đẹp nhìn qua kia dưới mặt đất quặng mỏ giữa không ngừng xúi dục thợ mỏ nhóm. Nội tâm rất là vui vẻ, phát động rộng lớn chịu khổ chịu khó quần chúng, muốn so chúng ta dùng man lực chiếm lấy khu mỏ quặng hiệu suất cao nhiều rồi. Tần Phong gật gật, đầu nói, nếu là hắn nghĩ muốn dùng sức mạnh lực đến trấn áp cùng khuất phục khu mỏ quặng. Ở các tông tộc lớn khu mỏ quặng lấy quặng, tối thiểu nhất cũng phải cần muốn đạo tôn cấp trở lên tu vi. Thậm chí khả năng còn chưa đủ, nhưng nếu là dựa vào trí tuệ phát động quần chúng, từ tầng dưới chót tan rã khu mỏ quặng lực lượng, kia hiệu quả sẽ phi thường đáng sợ. Lần này chúng ta có thể gặp được đến cơ hội như vậy, cũng là bởi vì chúng ta vận khí tốt, nếu không có 10 tông môn lớn người lâu dài áp bức cùng bóc lột tầng dưới chót thợ mỏ, sợ là chúng ta muốn xúi dục còn phi thường khó. Tần Phong nói, có thợ mỏ nhóm hỗ trợ, rất nhanh toàn bộ khu mỏ quặng đều phát sinh rồi long trời lở đất biến hóa. Những này thợ mỏ nhanh chóng liền trở thành trung thành với Tần Phong công thành bộ đội. Tần Phong mỗi lần mời chào thợ mỏ, đều dùng lợi ích hướng dẫn, cấp cho lượng lớn trợ cấp. Những này thợ mỏ nhóm vui lòng phục tùng, phát ra từ nội tâm tán thành Tần Phong. Tần Phong đem trong đó đặc biệt tài giỏi có lãnh đạo lực đơn độc chọn lựa ra, xem như tiểu đội người lãnh đạo. Sau đó đem thợ mỏ đội ngũ chia một tiểu đội một tiểu đội. Cứ như vậy lấy quặng hiệu suất lại đề cao rồi mấy phần. Mà lại Tần Phong cũng sẽ không bởi vì đoàn đội quá cồng kềnh mà không biện pháp khống chế toàn bộ đoàn đội. Hắn chỉ phụ trách chế định kế hoạch cùng từng cái đội ngũ tiểu đội trưởng câu thông. Các huynh đệ, 10 tông môn lớn khu mỏ quặng đều là tiền tài bất nghĩa. Hôm nay chúng ta liền thế thiên hành đạo, đem những này quặng mỏ đều cho chuyển đi. Thợ mỏ đội trưởng nhóm nhau nhau vung vẩy đại kỳ, nhanh chóng đào móc mỏ nói. Chuyển quặng mỏ, dưới mặt đất giám sát nhóm nhìn thấy thợ mỏ lại dám phản kháng, đều là giận dữ, nghĩ muốn dùng vũ lực đến cưỡng ép trấn áp. Kết quả lại bị Tần Phong bọn người gạt bỏ. Những này thợ mỏ nhóm động thủ, một tòa lại một tòa quặng mỏ bị móc sạch. Thái Nguyên Tông khu mỏ quặng thợ mỏ ước chừng có 2.000 người, mà Xích Tiêu Tông khu mỏ quặng thợ mỏ thì chừng 5. 6.000 người, những này bỏ bê công việc cộng lại ước chừng có 7.000-8.000 trái phải, đào móc một tòa tiểu hình mạch mỏ vẻn vẹn chưa tới một canh giờ liền giải quyết. Số lớn tiên ngọc bị khai thác đi ra, trồng chất như núi đặt ở Tần Phong trước mặt. Mỗi lúc có quặng mỏ bị khai thác đi ra, Tần Phong liền sẽ đi ngược chiều lấy quặng núi thợ mỏ đội ngũ thực hành ban thưởng chế độ. Mỗi người 30-50 cái tiên ngọc, mặc dù đối Tần Phong tới nói 30-50 cái tiên ngọc cũng không tính cái gì. Nhưng đối những này thợ mỏ tới nói lại là một bút không được rồi tài phú. Những này thợ mỏ nhóm tự nhiên rất mừng rỡ, càng thêm ra sức thay Tần Phong đào mỏ. Mà Tần Phong cùng hư không thú bọn họ thì lập tức tiến vào bế quan trạng thái. Dùng nhất khí hóa tam thanh thủ hộ, ở cuồn cuộn không ngừng quặng mỏ trợ giúp bên dưới, bọn họ tu vi cũng đều đang nhanh chóng tinh tiến lấy. Hấp thu rồi 2-3 đầu tiểu hình mạch mỏ về sau, An Khuynh Thành đúng là đột phá, đạt tới rồi đạo cảnh thất trọng thiên. Hai nữ đột phá, nhưng lại tận lực áp chế tu vi, miễn cho dẫn tới lôi kiếp gây nên khu mỏ quặng phía trên tu sĩ chú ý. Hư không thú đột phá tốc độ thì chậm rồi rất nhiều. Hư không thú đạt tới đạo cảnh lục trọng thiên đỉnh phong về sau, cảnh giới liền phảng phất ngừng bước, không có cách nào lại tiếp tục tăng lên. Dù là hư không thú chính mình hấp thu rồi một đầu tiểu hình tiên ngọc mạch mỏ tiên ngọc, nhưng cũng vẫn cứ không có muốn đột phá giấy rùa. Không tốt rồi chủ nhân, ta hút mạch nhận rồi gông cùm xiềng xích rồi, không có cách nào tiếp tục tiến giai rồi. Hư không thú thở dài nói, Tần Phong sầm mặt lại, thầm nói không ổn. Hư không thú cùng An Khuynh Thành các nàng khác biệt, hư không thú là siêu cấp thần thú. Siêu cấp thần thú có cái ưu thế, cái kia chính là ở huyết mạch cho phép phạm vi bên trong, có thể rất dễ dàng đã đột phá cảnh giới. Nói thí dụ như, phổ thông thần thú huyết mạch có thể trèo chống thần thú đạt tới thần cảnh. Như vậy thần cảnh trở xuống thần thú con non chỉ cần hấp thu năng lượng liền có thể rất dễ dàng tăng lên cảnh giới. Chỉ khi nào đến rồi thần cảnh về sau, nếu như huyết mạch bản thân không phát sinh thuế biến cùng tiến hóa, kia thần thú liền sẽ tiến vào bình cảnh kỳ. Huyết mạch một ngày không vào hóa, thần thú liền một ngày không đột phá. Thần thú huyết mạch đã là ưu thế, nhưng cũng là gông xiềng. Ở tầng thứ hai thần giới thời điểm, Tần Phong mượn nhờ các loại tài nguyên, giúp hư không thú trùy luyện huyết mạch. Siêu cấp thần thú huyết mạch đã đến rồi cực hạn, nếu như huyết mạch không vào hóa, hư không thú liền sẽ mãi mãi dừng bước tại đạo cảnh lục trọng thiên đỉnh phong. Liền xem như đến 1 vạn đầu tiên ngọc mạch mỏ, vậy không làm nên chuyện gì. Vậy ngươi trước dừng lại đi, chờ ta rời đi nơi này về sau, lại nghĩ biện pháp giúp ngươi tăng lên huyết mạch. Tần Phong than nhẹ nói, tiểu tử, nó đã đến rồi siêu cấp thần thú huyết mạch rồi, còn muốn đột phá, nhất định phải đến cho nó tìm tổ cấp huyết mạch. Kiếm gãy nhắc nhở nói, tổ cấp dị thú huyết mạch là cái gì? Tần Phong hỏi nói, hắn thấy qua mạnh nhất thần thú huyết mạch cũng liền chân long chân phượng rồi. Tổ cấp huyết mạch phi thường thưa thớt, liền xem như tầng thứ 3 thần giới cũng đều có rất ít. Ngươi có thể đi man hoang rừng rậm nhìn xem, man hoang trong rừng rậm có rất nhiều mạnh mẽ dị thú. Kiếm gãy nói, tốt, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Tần Phong gật gật đầu, man hoang rừng rậm, khoảng cách man hoang bình nguyên có được làm xa một khoảng cách. Muốn đi trước đó tối thiểu phải để thực lực bản thân tăng lên rất đa tài có bảo hộ. Nếu không đi man hoang rừng rậm, rất có thể sẽ tao ngộ nguy cơ. Hư không thú tạm thời không có cách nào đột phá rồi, cho nên còn lại phía dưới tiên ngọc liền toàn bộ đều bị Tần Phong, An Khuynh Thành, Đế Tinh 3 người luyện hóa. 3 người thực lực lại tại nhanh chóng tiến bộ. Ở Tần Phong bọn họ điên cuồng luyện hóa cùng hấp thu thời điểm. Quặng mỏ bên ngoài sớm đã loạn thành một bầy rồi. Thái Nguyên Tông người đem Thái Nguyên Tông tất cả khu mỏ quặng toàn bộ đều đào ra. To lớn quặng mỏ đều bị chuyển đi. Nhưng khu mỏ quặng phía dưới thế mà đều không có tìm được Tần Phong mảy may dấu vết. Chỉ có mấy chục cỗ giám sát thi thể. Những thi thể này được trưng bày ở Thái Nguyên Tông mấy vị đại trưởng lão cấp nhân vật trước mặt. Tất cả mọi người một mảnh trầm mặc. Đáng chết, nghìn tính vạn tính, không nghĩ tới vẫn là để Tần Phong cho chạy trốn rồi. Như thế rất tốt, chúng ta khu mỏ quặng không chỉ tổn thất rồi vài tòa tiên ngọc mạch mỏ, mà lại liền Tần Phong cái bóng đều không bắt được. Mấy vị đại trưởng lão lên cơn giận dữ. Bọn họ không quan tâm mấy trăm vạn tiên ngọc, nhưng bọn họ quan tâm là hoa rồi mấy trăm vạn tiên ngọc, nhưng lại liền Tần Phong cái bóng đều không gặp được. Lần này bọn họ thế nhưng là mất cả trì lẫn chài. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?